Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1186. Chương 1186. Mang thai. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tất cả đều cả kinh trợn mắt hốc mồm. Liền Chu Thần đều một mặt mộng bức nhìn xem Thanh Diễn Tĩnh. Cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới. Mặc dù hắn đúng là một cái nào đó trong đêm cùng Thanh Diễn Tĩnh có vợ chồng thực, bất quá liền một đêm, sau đó liền mang thai. Chu Thần cảm giác chính mình có thể là cái thần thương thủ, bởi vì hắn đem linh lực vận tải hai mắt về sau, đúng là Thanh Diễn Tĩnh trong bụng ẩn ẩn thấy được một đoàn tiểu sinh mạng, cùng huyết mạch của hắn 10 phần tương cận tiểu sinh mạng. Mà một bên khác, nghe nói cái này sấm sét giữa trời quang tin tức về sau, Phù Đồ Huyền chỉ cảm thấy chính mình mặt mo giống như là lửa tại nấu. Cảm giác chung quanh vô số ánh mắt khác thường đang nhìn hắn, chào phúng hắn, nhìn hắn cái này phù đồ tộc đại trưởng lão cười nhạo. Bại hoại tộc phong, tiên liêm quả hổ thẹn. Thanh Diễn Tĩnh, ngươi lại dám. Phù Đồ Huyền nâng lên cánh tay khô gầy, run rẩy chỉ vào cúi đầu xấu hổ không thôi Thanh Diễn Tĩnh. Cả người đã lâm vào lên cơn giận dữ hoàn cảnh. Hắn hiện tại hận không thể một trường đánh chết Thanh Diễn Tĩnh, lấy bảo toàn phù đồ cổ tộc thanh danh. Mà đi theo sau lưng Phù Đồ Huyền còn lại phù đồ tộc các trưởng lão, lúc này biểu lộ liền phi thường phức tạp. Có mấy người đồng dạng đối với Thanh Diễn Tĩnh trợn mắt nhìn, còn có mấy người là cười trên nỗi đau của người khác. Mà Huyền Quang cùng Mặc Đồng hai người thì là mừng rỡ, trước mặc kệ đại trưởng lão lần này có thể hay không trừng trị bắt được Thanh Diễn Tĩnh. Chỉ bằng vào Thanh Diễn Tĩnh mang thai điểm này, nàng liền tự động đánh mất phù đồ cổ tộc tộc trưởng quyền kế thừa. Đôi này một mực đem Thanh Diễn Tĩnh coi là tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh Huyền Quang cùng Mặc Đồng đến nói, không thể nghi ngờ là cái cực tốt tin tức. Chỉ bất quá, mặc dù Thanh Diễn Tĩnh đã đối bọn hắn đủ không nhiều uy hiếp, bất quá, có thể đưa nàng giáng một gậy chết tươi, vẫn là trước triệt để đánh chết tốt, miễn cho tương lai nàng xoay người. Thế là Huyền Quang cùng Mặc Đồng hai người đối mặt liếc mắt, đang chuẩn bị bố trí thứ gì, lại không nghĩ rằng đã sớm phẫn nộ được đầu óc đều có chút cháy hỏng Phù Đồ Huyền, giờ phút này đã xoay đầu lại, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Chu Thần, lạnh lùng nói: ngươi lại dám cùng tộc ta thánh nữ tư thông, bại hoại tộc ta thanh danh, có thể từng đem tộc ta để vào mắt. Tư thông, đại trưởng lão, cơm này có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được a. Ta cùng Tĩnh Nhi là lưỡng tình tương duyệt, quang minh chính đại cùng một chỗ. Chu Thần căn bản không sợ, nhìn chằm chằm Phù Đồ Huyền, lý trực khí tráng nói: nếu như ngài cảm thấy ta bại phôi phù đồ cổ tộc thanh danh, vậy đại khái có thể ra tay với ta a. Ta ngay ở chỗ này, ngài tới một trường đánh chết ta tốt. Ngươi, lời vừa nói ra, Phù Đồ Huyền lập tức chán nản. Nếu không phải tiểu tử này có cái kia tòa bảo tháp quá mức lợi hại, hắn đã sớm xuất thủ đánh chết gia hỏa này. Cái nào đến phiên hắn ăn nói ngông cuồng. Bất quá, không dám ra tay chính là không dám ra tay. Niên kỷ càng già, lá gan càng nhỏ, Phù Đồ Huyền cũng chính là công phu miệng lợi hại. Thật làm cho hắn động thủ giết Chu Thần, hoặc là cùng Thiên Cung khai chiến, hắn còn thật không có lá gan này. Bất quá, sợ hàng có sợ hàng ứng đối phương thức. Tại Chu Thần bên này không chiếm được tiện nghi, Phù Đồ Huyền lại đem phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Thanh Diễn Tĩnh. Tại giận mắng Thanh Diễn Tĩnh chưa kết hôn mà có con chẳng biết liêm sỉ loại hình nhân thân công kích về sau, Phù Đồ Huyền cuối cùng chân tướng phơi bày nói: Thanh Diễn Tĩnh, ngươi lập tức vận công đánh dụng đứa bé này, sau đó cùng lão phu hồi tộc, tiếp nhận tộc quy trừng phạt. đại trưởng lão, ngươi tại hài tử phụ thân trước mặt, để hài tử mẫu thân đánh dụng con của mình, có phải hay không quá không đem ta Chu thần để ở trong mắt? Chu thần lạnh lùng phù đồ huyền, lạnh lùng nói, một cỗ nghiêm nghị tức giận từ trong mắt của hắn bắn ra. Vừa rồi xem ở hắn là Thanh Diễn Tĩnh trưởng bối phân thượng, lười cùng hắn so đo, nhưng lão già này quả thực là được một tấc lại muốn tiến một thước. Lại dám đưa ra đánh dụng hắn Chu thần hài tử, hắn truyền bá cái loại dễ dàng sao hắn? Hắn cũng là rất vất vả thật sao? Phù đồ huyền đây là đang phủ định hắn thành quả lao động, càng là tại bóp chết hắn tự mình cốt nhục. Cái này tuyệt đối không thể nhẫn. Trong bóng tối so thủ thế, lập tức súng lại tại Thánh Linh Đại Lục chung quanh số vạn thiên binh lập tức bày ra một bộ Nhật Nguyệt Hà Lạc đại trận, đem toàn bộ thiên địa toàn bộ phong tỏa, mà Chu thần bên người một đám thiên cung thiên chí tôn cũng ẩn ẩn đem phù đồ cổ tộc thiên chí tôn nhóm bao vây lại. Mắt thấy tình thế càng ngày càng dương cung bạt kiếm, phù đồ cổ tộc các trưởng lão cũng càng ngày càng khẩn trương. Phảng phất chỉ cần có một cái hỏa tinh, liền có thể nhen nhóm sắp bạo tạc bầu không khí. Mắt thấy cảnh này, phù đồ huyền có chút chù trừ suy nghĩ. Kế sách hiện thời, hắn cũng chỉ có triệu hoán phù đồ cổ tộc tổ tháp, chỉ sợ mới có thể cùng Chu thần tòa kia kim sắc bảo tháp chống lại một hai. Đương nhiên, phù đồ huyền không biết là Chu thần thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp sớm liền không thể dùng. Ngẩng đầu lên, phù đồ huyền ý đồ là một chút cố gắng cuối cùng. Ngoài mạnh trong yếu mà nói, Chu thần các hạ, ngươi thật muốn khai chiến sao? Đừng có cho rằng ta phù đồ cổ tộc sợ ngươi. Khai chiến lại như thế nào? Các ngươi phù đồ cổ tộc người, bản đế giết đến cũng không phải một cái hai cái. Chu thần cười lạnh nói, lời vừa nói ra, phù đồ huyền lập tức sững sờ. Chu thần giết qua phù đồ cổ tộc người, hắn làm sao không có ấn tượng? Nghĩ đến nơi đây, hơi nghi hoặc một chút, phù đồ huyền ngữ khí ngưng trọng mà hỏi. Dựa theo tộc quy, các hạ giết ta phù đồ tộc nhân, chính là muốn cùng ta tộc không chết không thôi. Bất quá, dừng một chút âm thanh, phù đồ huyền tiếp tục nói, lão phu ngược lại rất muốn biết, người giết là tộc ta người nào? Đương nhiên là các ngươi phù đồ cổ tộc phái ra, truy sát Tĩnh Nhi hung thủ. Chu thần lời vừa nói ra, phù đồ huyền lập tức giật mình, hắn lập tức phản bác, lão phu chưa hề hạ lệnh truy sát Thanh Diễn Tĩnh. Dù nói thế nào, Thanh Diễn Tĩnh cũng là ta phù đồ tộc dòng chính tộc nhân, càng là tộc ta trước đó thành nữ, truy sát nàng liền tương đương với truy sát ta tộc tộc trưởng, là tử tội. Tộc ta làm sao có thể có người dám làm như thế? Làm sao không dám? Chu thần cười lạnh, trực tiếp đưa tay chỉ phù đồ huyền sau lưng cách đó không xa một tên áo bào đen lão giả. Đùa cợt mà nói, Hắc Quang trưởng lão, lần trước ngươi thế nhưng là tự mình xuất thủ truy sát Tĩnh Nhi. Làm sao không ra hiện thân thuyết pháp một phen, cho các ngươi đại trưởng lão nhìn xem. Ngươi, ta không có, ngươi ngậm máu phun người. Bị Chu thần tại chỗ hủy đi xuyên Hắc Quang trưởng lão lập tức gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đều có chút nói năng lộn xộn đứng lên. Nhìn thấy Hắc Quang bộ dáng như thế, Chu thần cười hắc hắc, căn bản không cho Hắc Quang cãi lại cơ hội, gọn gàng làm bóc xuyên nói, không có. Hắc Quang, ngươi cần phải sờ lấy lương tâm nói chuyện a. Cái kia bị bản đế đánh chết Cố Sư Hoàng là thủ hạ của ngươi đi, hắn cái kia một tay mạt nhật thiên sư thần thông ngược lại là sức tưởng tượng rất. Lời vừa nói ra, phù đồ huyền sắc mặt lập tức âm trầm xuống, bởi vì bọn hắn phù đồ cổ tộc xác thực có một tên địa chí tôn đại viên mãn cấp bậc chấp sự, tên là Cố Sư Hoàng, am hiểu thần thông, cũng xác thực tên là Mạt Nhật Thiên Sư. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Cố Sư Hoàng đúng là Hắc Quang trưởng lão thuộc hạ, mà lại ngay tại mấy tháng trước, Hắc Quang trưởng lão cũng xác thực hướng hắn báo cáo Cố Sư Hoàng tin chết. Ngay lúc đó Hắc Quang nói Cố Sư Hoàng là bởi vì tại đột phá Thiên Chí Tôn thời điểm bị Thiên Tôn kiếp đánh chết, mà Phù Đồ Huyền cũng đối Cố Sư Hoàng loại này địa chí tôn cấp bậc tiểu nhân vật không có hứng thú, liền để Hắc Quang lừa dối lọt qua cửa. Nhưng hiện tại xem ra, Cố Sư Hoàng nguyên nhân cái chết xác thực còn chờ kiểm chứng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.